đưa cho lão đại tàn tật ấm áp. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ôm nhau một lúc lâu mới tách ra. Anh Chiêu nhìn Văn Nhân Minh luôn cảm thấy càng nhìn càng thích. Cũng hối hận vì đã bỏ lỡ hắn nhiều năm như vậy. Mình nhất định phải cố gắng đối xử thật tốt với Chu Tước trong các tiểu thế giới. Đem hắn triệt để mang về. Đến lúc đó, những mảnh linh hồn đều có thể hợp lại. Nghĩ tới đây anh Chiêu trên mặt lộ ra ý cười. Chỉ là không biết vì sao chỉ có một mình Văn Nhân Minh đến Phiêu Miểu Các. Dường như đệ tử Thanh Lưu Tông đều lưu lại dưới núi. Nghĩ đến cả hai đã ăn sáng, liền dự định lôi kéo Văn Nhân Minh đi một vòng. Mặc dù mắt Văn Nhân Minh không thể thấy, nhưng nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, vẫn cảm thấy Văn Nhân Minh hẳn là nên thường xuyên ra ngoài phơi nắng. Đối với thân thể cũng sẽ có chút có ích. Theo trí nhớ nguyên chủ, bên trong Phiêu Miểu Các có vườn hoa nở đầy những loài hoa quý hiếm. Hương khí bốn phía thấm vào ruột gan là một nơi tốt để thư giãn tinh thần. Bởi vì Văn Nhân Minh trước mặt mình không bộc lộ ra tu vi. Anh Chiêu cũng liền giả bộ không biết. Thấy Văn Nhân Minh không có ý kiến gì về việc này. Liền thay Văn Nhân Minh mang lại mặt nạ. Kéo cánh tay của đối phương. Rời khỏi phòng. Anh Chiêu không ngại những vết sẹo trên mặt Văn Nhân Minh. Nhưng cậu vẫn lo lắng hắn bị ánh mắt người khác soi mói sẽ sinh ra cảm giác khó chịu. Hai người cùng nhau đi vào bên trong vườn hoa. Thông qua trò chuyện, anh Chiêu biết được Văn Nhân Minh mặc dù từ nhỏ mù lòa, nhưng lại quen tự mình làm mọi chuyện. Hắn từ trước đến nay yêu thích yên tĩnh, nên không thích có người khác đi theo bên cạnh. Phiêu Miểu Các tại tu chân giới cũng coi là có danh tiếng. Trong hoa viên vơ vét được không ít hoa quý hiếm, tại tu chân giới cũng được coi như là hiếm thấy. Nghe nói tất cả đều do đích thân các chủ Phiêu Miểu Các nam tranh siêu tầm. Mặc dù có trong lòng có chút tiếc nuối Văn Nhân Minh không thể nhìn thấy cảnh sắc lộng lẫy tại vườn hoa, nhưng chỉ hương thơm chắc cũng khiến cho tâm trạng hắn có thể phấn chấn hơn. Ánh nắng rơi xuống đất, anh Chiêu cảm thấy trên người nhiều hơn mấy phần ấm áp. Cảm thấy cho dù chỉ cùng hắn ở một chỗ yên tĩnh như vậy, cảm giác cũng thật không tồi. Nếu thời gian có thể dừng lại ngay lúc này, cũng là một chuyện tốt. Hai người ở trong vườn đi dạo hồi lâu. Anh Chiêu lo lắng Văn Nhân Minh cảm thấy mệt mỏi, liền mang theo hắn đi vào trong đình nghỉ ngơi. Gọi hạ nhân tới, để bọn họ bố trí một chút điểm tâm cùng trà. Anh Chiêu một bên giúp Văn Nhân Minh ăn điểm tâm, một bên không nhịn được mỉm cười. Luôn cảm giác mình dường như yêu thích loại được chủ động này. Nguyên lai, chiếu cố người mình thích là chuyện vui như vậy. Bầu không khí giữa hai người tràn ngập ấm áp, nhưng vẫn luôn có kẻ thích xuất hiện những lúc như này. Chưa ngồi được bao lâu liền có một loạt tiếng bước chân vội vã từ nơi xa truyền đến. Anh Chiêu tập trung tìm kiếm, cho dù khoảng cách rất xa, cậu cũng nhận ra đối phương là người nguyên chủ gọi sư phó. Các chủ Phiêu Miểu Các nam tranh, tu chân không có năm tháng nên người tu luyện không thể nhìn mặt mà đoán tuổi. Nam tranh đã có mấy trăm năm tu vi nhưng nhìn qua mặt thì chỉ thấy 30-40 tuổi. Mái tóc có chút hoa râm, dáng vẻ nam tranh quân tử ôn hòa, bình thường luôn là bộ dạng cười mỉm, nhìn qua thì giống người có đức cao vọng trọng. Chỉ là đáng tiếc, phía trong lớp da là linh hồn mục nát. Anh Chiêu nhìn nam tranh phỏng đoán được đối phương tìm đến mình là vì chuyện gì. Người tới vội vã, trên mặt lúc đầu vẻ mặt nghiêm túc, dường như muốn chất vấn. Nhưng khi nhìn thấy Văn Nhân Minh ngồi bên cạnh anh Chiêu, sắc mặt liền thay đổi, trở về bộ dạng hiền hòa ban đầu. Vân Bình, thì ra con ở chỗ này. Vi sư tìm con nãy giờ. Con biết sư huynh của con đến cùng là đã xảy ra chuyện gì không? Hôm qua ta nghe Liệt Nhi nói muốn đi tìm con, về sau cũng không thấy trở về. Hạ nhân vừa rồi bẩm báo nói Liệt Nhi hôm qua ở phòng con bị bất tỉnh miên man, đến hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại. Vi sư đi xem coi. Sư huynh con bị người khác công kích, thức hải bị trọng thương. Vân Bình, tối hôm qua đã có chuyện gì xảy ra? Anh Chiêu nghe vậy, không chút biến sắc nhìn thoáng qua Văn Nhân Minh, thấy vẻ mặt Văn Nhân Minh không chút hiện sóng, Ở trong lòng chậc một tiếng. Quay đầu, một mặt mờ mịt nhìn về phía Nam Tranh. Đối với lão lắc đầu nói ra. Sư phó, con hôm qua cũng không có nhìn thấy sư huynh. Cho nên không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Anh Chiêu trên mặt hiện ra thần sắc lo lắng. Vội vàng hỏi thăm Nam Tranh. Vậy sư huynh có bị thương nghiêm trọng không? Có sao không ạ? Nghe được anh Chiêu nói không biết xảy ra chuyện gì. Nam Tranh mặc dù trong lòng có một chút hoài nghi. Nhưng nhìn mặt cậu cũng không giống làm bộ. Lại biết anh Vân Bình luôn có ý với Tiêu Liệt. Nam Tranh liền tạm thời đem hoài nghi đè lại. Đối với anh Chiêu lắc đầu. Trầm giọng nói. Thức Hải bị thương không phải chuyện nhỏ. Mặc dù có thể dưỡng tốt. Nhưng chỉ sợ tu vi sẽ thụt lùi. Hiện tại không biết đến khi nào Liệt Nhi mới tỉnh lại. Chỉ có chờ Liệt Nhi tỉnh lại. Chúng ta mới biết hắn bị làm sao. Anh Chiêu nghe vậy. Trên mặt lộ ra lo lắng. Nhưng trong lòng cậu lại vỗ tay hoan hô. Hôm qua trạng vạng tối, cậu cũng cảm nhận được nơi Nam chủ chịu công kích. Mặc dù năng lực của cậu bị tiểu thế giới áp chế, nhưng anh Chiêu ngũ giác từ trước đến nay nhạy cảm, có thể suy ra Tiêu Liệt bị thương tuyệt đối không nhẹ. Mà anh Chiêu hoàn toàn không lo lắng đối phương sau khi tỉnh lại sẽ đem chuyện phát sinh hôm qua nói ra. Cho dù mình bây giờ chỉ là một tu sĩ có tu vi thấp nhưng muốn xóa đi một đoạn ngắn ký ức của người khác cũng không phải chuyện có thể làm khó được. Anh Chiêu, cho nên Nam chủ cùng đám hạ nhân hôm qua sẽ không thể nhớ được chuyện gì. Mà người có thể suy nghĩ đến vấn đề này cũng không chỉ có anh Chiêu. Văn Nhân Minh hôm qua tấn công Thức Hải của Tiêu Liệt cũng đã tiện tay xóa đi một chút ký ức của gã. Cho nên Nam chủ bị hai người đồng thời xóa đi ký ức tự nhiên thời gian bất tỉnh cũng sẽ lâu hơn một chút. Chỉ sợ gã sau khi tỉnh lại, thứ quên đi sẽ nhiều hơn dự đoán của anh Chiêu. Nam Tranh hỏi thăm không có kết quả. Lúc này mới chuyển hướng sang Văn Nhân Minh đang ngồi một bên. Vừa cười vừa nói, Văn Nhân cũng ở nơi đây. Vừa rồi ta gấp rút chuyện của Đồ Nhi. Hỏi Vân Bình một số việc. Không để ý tới. Ta như vậy là không phải phép rồi. Nam Tranh mặc dù ngữ khí khách sáo, nhưng con mắt nhìn về phía Văn Nhân Minh rõ ràng mang theo khinh thường. Huống hồ dù nói thế nào Văn Nhân Minh cũng là tông chủ Thanh Lưu Tông. Không gọi hắn một tiếng tông chủ, mà là trực tiếp gọi hắn Văn Nhân, đã là 10 phần vô lễ. Nhưng Văn Nhân Minh trên mặt lại không có chút nào không vui. Đối với Nam Tranh chắp tay mỉm cười nói. Các chủ nói quá lời. Tại hạ chẳng qua là một tên phế nhân thôi. Vân Bình thấy ta buồn bực trong phòng. Mới dẫn ta tới trong hoa viên hít thở không khí. Nói đến ta còn muốn cảm tạ các chủ trải qua mấy ngày nay chu toàn chiếu cố. Nam Tranh nghe được Văn Nhân Minh nói như thế. Cười nói. Hiền chất quá mức khách khí. Qua chút thời gian chờ ngươi cùng Vân Bình thành thân. Chúng ta chính là người một nhà. Mặc dù ta trên danh nghĩa chỉ là sư phó, nhưng từ khi Vân Bình còn nhỏ ta đã đem về nuôi nấng. Nên ta luôn coi nó như đứa con thân sinh. Gọi ngươi một tiếng hiền chất cũng được đi. Nói tới chỗ này, vẻ mặt Nam Tranh càng thêm đắc ý, nhưng lời nói vẫn nhu hòa. Văn Nhân, ngươi cũng đừng quá mức khiêm tốn. Dù sao Thanh Lưu Tông trên tay của ngươi cũng vẫn luôn được chăm sóc rất khá. Ngày sau. Phiêu Miểu Các nhất định cũng sẽ chiếu cố tốt Thanh Lưu Tông. Người cứ yên tâm, lời nói của Nam Tranh không chút khách khí. Anh Chiêu làm sao có thể nghe không ra ý tứ Nam Tranh trong lời nói. Xem ra đối phương không chỉ ngấp nghé bí tịch trong tay Văn Nhân Minh, mà còn muốn chiếm đoạt Thanh Lưu Tông. Thật sự là lòng tham không đáy. Anh Chiêu trên mặt lộ ra một cái nụ cười thật to. Trong mắt ánh lạnh chợt lóe. Không nghĩ tới Văn Nhân Minh nghe vậy vậy mà lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đối Nam Tranh nhẹ gật đầu. Cảm kích nói. Vậy tại hạ liền cảm kích các chủ khẳng khái. Không biết các chủ phải chăng từng nghe nói qua Văn Nhân gia có một bộ bí tịch gọi là Thanh Nguyên Quyết. Truyền lời rằng Thanh Nguyên Quyết là thiên nhân lưu lại. Bí mật Văn Nhân gia một đời lại một đời truyền đến nay. Chuyện này toàn bộ tu chân giới cũng ít có người biết. Nam Tranh không nghĩ tới Văn Nhân Minh vậy mà chủ động nhắc tới Thanh Nguyên Quyết. Trong lòng lập tức kích động. Nghe được đối phương tiếp tục nói, tại hạ cùng Vân Bình cũng sắp thành hôn. Vân Bình chính là phu nhân tương lai của tại hạ, mà các chủ xem Vân Bình như nhi tử, tự nhiên cũng là người một nhà của Văn Nhân gia. Hôm nay ta đem toàn bộ bí mật nói cho các chủ, hy vọng các chủ ngài có thể giúp ta một chuyện. Cách chương.